Chương 69, Lục Mạch Thần Kiếm. Trở lại Vạn Kiếp Cốc là lúc, đã muốn là mặt trời đã cao trung thiên. Trung Vạn Cừu là cái không hay ho thúc dục, đi ra ngoài liên lạc đại lý Vũ Lâm nhân sĩ đi, ở trong cốc chờ đợi tin tức, chỉ có Đoàn Duyên Khánh, Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam ba người. Ra ngoài sở nguyên dự kiến chính là, Đoàn Duyên Khánh kia trường cương thi mặt giờ phút này nhưng lại tái nhợt như tờ giấy, liền ngay cả ban đầu sáng ngời hưu thần ánh mắt, giờ phút này đều ảm đạm rồi xuống dưới, như là bị cái gì trọng thương dường như. Thấy là sở nguyên đem Đoàn Chính Thuần mang về đến, Vân Trung Hạc cũng không gặp người ảnh, ba người đều là có chút kỳ quái, Nhạc Lao Tam trực tiếp hỏi, tiểu tử, sao lại thế này? Lao Tứ đâu? Sở nguyên đối Cam Bảo Bảo để cái ánh mắt, đối phương trong mắt hiện lên một tia do dự, nhưng vẫn là mặt nhăn đôi mi thanh tú nói, Vân Trung Hạc nửa đường thượng thấy cái xinh đẹp nữ nhân, khiến cho chúng ta đem Đoàn Chính Thuần mang về đến, chính hắn đi theo là cái nữ nhân chạy. Nhạc Lao Tam giận dữ, này không, dựa vào phổ Lao Tứ sớm hay muộn phải chết ở nữ nhân cái bụng thượng. Diệp Nhị Nương trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng thấy Đoàn Duyên Khánh không có tỏ thái độ, cũng sẽ không có nói chuyện, chính là nhìn thấy Cam Bảo Bảo nói, Trung Phu Nhân thật sự là nhẫn tâm, thế nhưng thật sự đem Đoàn Chính Thuần trộm tới, nếu là Trung Cốc Chủ lúc này, tất nhiên là rất là vui vẻ. Cam Bảo Bảo sắc mặt trầm xuống, nhìn thoáng qua bị Sở Nguyên trộm vào trong tay Đoàn Chính Thuần, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, cũng không nói gì. Sở Nguyên đối này không chút nào để ý, hắn biết, bất luận là Cam Bảo Bảo vẫn là Tần Hồng Miên, trong lòng đều còn tồn một tia may mắn trong lòng. Nghị có thể cứu ra Đoàn Chính Thuần đồng thời, thoát đi hắn khống chế hắn muốn chính là này hiệu quả. Hoa cạc cạc trong lòng tà cười liên tục, trên mặt cũng không động thanh sắc, phân phó hai nữ nhân đem Đoàn Chính Thuần mang đi xem ra, sau đó mới nhìn hướng Đoàn Duyên Khánh nói, Trung Vạn Cừu tìm này giang hồ nhân sĩ, sẽ ở mấy ngày sau tới Vạn Kiếp Cốc. Ba ngày Đoàn Duyên Khánh trong mắt hiện lên một tia kích động, nhưng lại không thèm để ý Sở Nguyên thái độ, trực tiếp hồi đáp. Tốt lắm. Sở Nguyên ánh mắt lại nhìn về phía Nhạc Lao Tam cùng Diệp Nhị Nương, phân phó nói, này trong vòng 3 ngày, các ngươi hai cái phải chuyện này, ở đại lý cảnh nội huyên ồn ào huyên náo, bức bách Đoàn Chính Minh dẫn người tới cứu Đoàn Dự, nhưng phải nhớ kỹ, không chỉ nói Đoàn Chính Thuần cũng bị chúng ta trào chuyện tình kể từ đó, đương Đoàn Dự cùng Đoàn Chính Thuần này đối phụ tử tặng tiệu với nhau một màn, xuất hiện ở người trong thiên hạ trước mặt là lúc, mới có thể càng thêm có lực dung. Động hắn nói đương nhiên, giống như đêm này hai đại ác nhân trở thành tùy tùng bình thường, Nhạc Lao Tam cùng Diệp Nhị Nương giận dữ, vừa muốn nói chuyện, lại bị Đoàn Duyên Khánh đánh gậy, liền ấn hắn nói làm hai người liếc nhau, tâm không cam lòng tình không muốn gật đầu đáp, là ngay sau đó, hai người hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Nguyên, lúc này mới triển khai khinh công rời đi. Sở Nguyên ảm đạm cười, ngươi này mấy tên thủ hạ, tốt hảo điều hấn một phen, bọn họ nguyện ý đi theo ngươi làm ác giang hồ, cũng không nhất định nguyện ý đi theo ngươi tạo phản, cùng cả đại lý hoàng tộc là địch. Đoàn Duyên Khánh ngạc nhiên, xoay chuyển ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn từ một bên trên bàn, xuất ra một cái gánh nặng, đưa cho Sở Nguyên nói, đây là Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ, ngươi trước nhìn xem làm quen một chút, theo ngày mai bắt đầu, vi sư giáo ngươi võ công. Ta dựa vào Sở Nguyên nghe chấn động, nan có thể nào Đoàn Duyên Khánh bị thương, chính là ở đêm qua lặng lẽ tiềm nhập Thiên Long Tự. Đi thâu Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ đi thật đúng là làm cho hắn trộm được này, ni mã sẽ không là giả đi mang theo này nghi hoặc. Sở Nguyên mở ra gánh nặng, quả nhiên. Thấy hai phúc tranh vẽ, này thượng rõ ràng họa lượng chủng nội lực vận hành pháp môn, lấy hắn kiến thức, nhìn vài lần cũng đã xác định, đây là hàng thật giá thật Lục Mạch Thần Kiếm chẳng qua, chỉ có Thiếu Thương Kiếm cùng Thương Dương Kiếm lượng chủng mà thôi, còn lại 4 kiếm, cũng không có thấy. Thiên Long Tự Khô Khốc Thiền Sư quả nhiên là ta đại lý thứ nhất cao thủ, sở tu luyện Khô Thiện Công quả nhiên là cao thâm huyền ảo, ta chỉ là cùng hắn đúng rồi một trường, nhưng lại liền bị tương đối nặng nội thương, nếu không có hắn bèn xuất núi người nhà không muốn nhiều tạo sát nghiệt, lần này ta sợ là trở về đường tới. Đoàn Duyên Khánh lòng còn sợ hãi nhớ lại, hắn gặp Sở Nguyên mặt lộ vẻ nghi hoặc, xoay chuyển ánh mắt giải thích nói, này chính là trong đó 2 kiếm, còn lại 4 kiếm, sẽ chờ người vo công đại thành là lúc. Chính mình nghĩ biện pháp thâu đã trở lại ta lần này lẹn vào, Thiên Long Tự đã muốn có phòng bị, trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt không có thể lại đi tu luyện Lục Mạch Thần Kiếm, trước hết tu luyện ta Đoạn Thị Nhất Dương Chỉ, này tuyệt học nguyên bản không thể truyền vu Đoạn Thị ở ngoài nhân, nhưng ngươi ký nhập chúng ta, ta vừa muốn cậy vào ngươi đoạt lại ngôi vị hoàng đế, này Nhất Dương Chỉ truyền ngươi, cũng không có gì cùng lắm thì nói xong, hắn còn nói. Một hơi, đáng tiếc ta nội lực không đủ, nếu không, thật cũng muốn tu luyện một phen, nhìn xem này mấy trăm năm qua không người luyện thành lục mạch thần kiếm, rốt cuộc vì như thế nào lao tử tin ngươi tả Nga sở nguyên trong lòng cùng thiếu, hắn biết rõ, Đoàn Duyên Khánh như thế cấp lực, không phải thật sự đối hắn sinh cái gì tình thầy trò, mà là muốn làm cho hắn nhanh lên lớn dần đứng lên, sau đó mượn dùng hắn lực lượng đoạt lại đại lý ngôi vị hoàng đế dù sao, Đoàn Duyên Khánh đã muốn lao liêu. Sử dụng một câu mốt mà nói, nếu không đoạt lại ngôi vị hoàng đế, hắn lại càng đến Việt lão liêu, đến lúc đó cho dù đương đại lý hoàng đế, còn có cái dám ý nghĩa xem Đoàn Duyên Khánh đối Đàm Thanh thái độ, là có thể biết, đồ đệ bất quá là hắn lợi dụng công cụ mà thôi điểm này, theo hắn nói mặt sau bốn kiếm chỉ có thể dựa vào sở nguyên chính mình đi thâu, mà hắn không hề quản, là có thể nhìn ra được đến hắn cũng không muốn cho sở nguyên thật sự học toàn bộ sáu kiếm, làm cho ngày sau thoát ly hắn. Nắm trong tay huống chi, sở nguyên căn bản là không tin hắn sẽ không luyện, cũng không tin tưởng hắn con thâu đã trở lại hai cuốn kiếm phổ ma túy ác quán mãn doanh này danh hào thật đúng là không phải nói không, này còn không có bắt đầu truyền lao tử võ công đâu, mà bắt đầu cùng lao tử ngoạn tâm mắt bất quá, ngươi cho là ngươi có thể khống chế lao tử, lại không biết nói, là lao tử ở khống chế ngươi tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, sở nguyên trên mặt bất động thanh sắc nói, hảo, một khi đã như vậy. Ngươi đem nhất dương chỉ khẩu quyết cũng nhất tịnh nói cho ta biết đi ta trước tham tưởng một phần Đoàn Duyên Khánh không nghi ngờ có hắn, lúc này liền đem nhất dương chỉ khẩu quyết nói ra phương diện này hắn nhưng thật ra không có tàng tư, bởi vì nếu là luyện có thể nào nhất dương chỉ, liền không thể tu luyện lục mạch thần kiếm, đối hắn cũng không có cái gì ưu đãi. Như thế, hai người các hoài tâm tư, nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm chung hai kiếm, đi ra sở nguyên trên tay.